Vũ Thần Chúa Tể, chương 478, sắp tức điên, gocchuyenaudio.com, mạnh quá mạnh mẽ đây mới thực sự là cao thủ, ha ha ha, bọn hắn bây giờ những thứ này năm quốc thiên tài, nên biết chúng ta Huyền Châu Thiên Kiêu kinh khủng đi, chỉ bằng bọn họ cũng xứng cùng chúng ta năm quốc đọ sức. Trong đám người truyền đến các loại châm chọc khiêu khích tiếng. Hoa Thiên Độ đánh bại dễ dàng Vũ Văn Phong, lấy được nổi bật lãnh đạm dáng vẻ, dường như căn bản không có sử xuất toàn lực để cho sở hữu Huyền Châu cường giả, đảo qua trước phiền muộn chi khí thần sắc cổ vũ. Ta nhớ phải người này hẳn là tên gọi Vũ Văn Phong đi, có năm quốc đệ nhất thiên tài danh xưng là cũng là năm quốc trong tu là tối cường một cái, lúc trước lưu vết thạch bi trong khảo hạch độ cao ở năm quốc trong, chỉ lần này tại An Gian Tần Trần. Hắc hắc, nhưng chỉ có một cao thủ như vậy, ở Liêu Tiên Tông một dạng phía trước, hai ba chiêu, liền bị đánh bay, triệt để suy tàn, quá dễ dàng. Ở chúng ta Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu phía trước, hắn võ giả mặc dù cường thịnh trở lại, cũng đều tựa như tiểu hài từ một dạng, căn bản không ở một cái lượng cấp phía trên. Thiên Kiêu chính là Thiên Kiêu, mặc kệ thế nào, đều không thể địch nổi, chỉ có thể nhìn lên. Đại Uy Vương Triều đám người nghị luận ầm ĩ, triệt để xa vào cuồng nhiệt trong. Cổ Nam Đô bên ngoài, bị truyền đưa ra ngoài Vũ Văn Phong nghe được chung quanh nghị luận, đôi mắt tán loạn, nét mặt dại ra. Chẳng lẽ ta và Huyền Châu Thiên Kiêu giữa chênh lệch thật như vậy lớn? Hắn không phải nghĩ tới, sẽ bại cho Hoa Thiên Độ, nhưng luôn luôn cũng không nghĩ tới, sẽ bại phải như vậy triệt để, không chịu được như thế một kích. Bản thân công kích mạnh nhất ở trước mặt đối phương, căn bản không được bất cứ uy hiếp gì qua loa, liền bị trong nháy mắt đánh tan, yếu đuối phảng phất không chịu nổi một kích. Loại này nghiền ép để cho Vũ Văn Phong lòng như cho nguội tràn ngập tuyệt vọng. Mà lúc này, cuối cùng một cái lôi đài cũng chuẩn bị kết thúc. Huyết thú thôn thiên, man long phệ địa, vì Thanh Sơn vừa lên đến, liền thi triển toàn bộ thực lực cả người huyết thú chân lực bạo phát cả người bắp thịt toàn thân cầu kết giống như nham thạch. Rầm rầm rầm, kình khí cường liệt cuồn cuộn, nhưng Đế Thiên Nhất Thủy Chung khóe miệng mỉm cười, không động thanh sắc vì Thanh Sơn sở hữu tấn công rơi ở trên người hắn, liền như đá ném vào biển rộng, không có có một tia gợn sóng. Người công kích mặc dù không tệ, nhưng còn quá yếu. Miệng chứa mỉm cười, Đế Thiên Nhất hai tay huy động, từng đạo vô hình công kích như là làn sóng lớn một dạng hướng vì Thanh Sơn cuốn tới. Cho ta ngăn trở, Vi Thanh Sơn gào thét hai mắt đỏ thẫm, gào thét phía dưới, cả người huyết mạch chi lực bạo phát trên thân nước ra giống như biến ảo thành cương như sắt thép gian nan ngăn trở Đế Thiên Nhất tấn công. Cái gì, vậy mà ngăn trở, này Vi Thanh Sơn phòng ngự đáng sợ như vậy, liền cái Thế Thiên Kiêu công kích đều có thể chống đỡ. Đám người rung động truyền ra náo động nghị luận, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể ở Đế Thiên Nhất dưới sự công kích còn có thể không bị thua. Ha ha ha, ta Thanh Sơn Huyền Thể đã đạt thành, phòng ngự có thể so ngũ giai võ tông, muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy, hôm nay ta sẽ hướng Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu phát động khiêu chiến. Vì Thanh Sơn cả người huyết khí sôi trào, trong cơ thể chiến lực điên cuồng bạo phát. gocchuyenaudio.com, ngăn trở Đế Thiên Nhất công kích trong nháy mắt làm niềm tin của hắn tăng nhiều. Tái chiến, Vi Thanh Sơn giống to, một cổ khí thế kinh khủng theo hắn quyền uy trong phóng lên cao, phảng phất thần long giáng thế cuồn cuộn tất cả, muốn tìm chiến đế từ trời quyền uy. Quá cuồng vọng, ban nãy ngươi không có thụ thương, chẳng qua là bản thiếu không dụng tâm thôi, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, bản thiếu một chiêu bại ngươi. Đế Thiên Nhất cười nhạt mở miệng, ánh mắt trong chợt hiện một chút trào phúng, một cổ cuồn cuộn đế khí tức theo trong cơ thể hắn ầm ầm lộ ra, trên thân trường bào không gió mà bay, sợi tóc phiêu tán, cao cao tại thượng như là đế vương, hữu quyền xúc lực, sau đó nhanh như tia chớp đấm ra một quyền. Hám thế đế quyền, kinh long diệt thế, to lớn, chấn động, cuồn cuộn thanh âm ở nơi này trên lôi đài thật cao vang lên, Đế Thiên Nhất đấm ra một quyền, mênh mông, cổ xưa uy nghiêm, bá đạo khí tức ngang dọc cửu thiên thập địa, hắn tựu như cùng thượng cổ một cái đế giả theo trong dòng sông lịch sử đi ra, mang theo đế vương sở độc hữu khí tức uy nghiêm, ở thẩm phán hắn con dân. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ hãi, bị cổ hơi thở này kinh sợ. Ầm ầm, đình tai nhức óc trong tiếng ầm ầm, thật lớn huyết thú hư ảnh ở quyền uy dưới sự xung kích ầm ầm nổ tung, ngay sau đó kinh long diệt thế, hóa thành một đoàn không phân biệt hư ảnh trong nháy mắt đụng vào Vi Thanh Sơn trên thân thể. Răng rác, phốc suy, có bộ xương vỡ ra nhỏ bé tiếng vang lên, Vi Thanh Sơn cả người nhếch nhác bay ngược ra, trong miệng điên cuồng phun ra tiên huyết, sau đó trọng trọng rớt xuống đất. Ở bộ ngực hắn, một cái sâu tới hai thốn dấu quyền hiện lên, thật sâu lún vào hắn trong lồng ngực, bốn phía nước ra một đường cuộn sóng hình khuếch tán, đã bị thật lớn bị thương, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là ngươi cuồng vọng vốn liếng, không chịu nổi một kích. Đế Thiên Nhất cười nhạt, Phốc suy, lần thứ hai khạc ra một ngụm máu tươi, Vi Thanh Sơn khó có thể tin nhìn Đế Thiên Nhất không dám tin tưởng mình Thanh Sơn huyền thể lại bị đối phương đánh bại. Nếu như ngươi tu vi, bước vào nửa bước võ tông, có lẽ còn có tư cách cùng bản thiếu đọ sức một phen, nhưng chút tu vi này cũng không phải lấy ra hiện trước không được đánh bại ngươi, đơn giản là bản thiếu không có nghiêm túc a. Cười nhạt tiếng vang lên, đâm thật sâu vào Vi Thanh Sơn tai, ở mọi người chấn động dưới ánh mắt, Đế Thiên Nhất cùng Vi Thanh Sơn đồng thời bị bạch quang bao phủ, biến mất ở lôi đài. Tấm lưng kia cho người ta một loại thật lớn áp bách cảm giác đè người cơ hồ không thở nổi. Quá mạnh, chỉ có nửa bước võ tông cấp bậc thiên tài, mới có cùng hắn nhất chiến tư cách. Này là bực nào khí phách, ha ha ha, Đế Tâm thiếu chủ, không hổ là Đế Tâm thiếu chủ. Xem ra lần này ba vị trí đầu tất nhiên là chúng ta Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu. Đây còn phải nói sao? Hiểu biết Hoa Thiên Độ cùng Đế Thiên Nhất đáng sợ, Đại Uy Vương triều rất nhiều cường giả triệt để khôi phục tin tức đồng thời cũng vì hai người đáng sợ cảm thấy chấn động. Thực lực bực này, gần đều không thể lấy được Cổ Nam Đô cuối cùng truyền thừa, nói không định cũng dĩ nhiên có cơ hội có thể cùng Đại Uy Vương triều thiên tài đứng đầu tiến hành tranh phong. Đây đối với Huyền Châu mà nói, dĩ nhiên là một thu hoạch lớn. Ong ong ong, góc chuyện audio.com. Hoa Thiên Độ, Tần Trần, Đế Thiên Nhất ba người giành thắng lợi, lưu ở trên quảng trường sau, còn lại 6 người, thì trong nháy mắt bị chọn chúng, đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Trong nháy mắt đưa tới mọi người kinh dị tiếng. Ba cái trên lôi đài tuyển thủ tranh tài, theo thứ tự là Quỷ Tiên Phái thanh niên áo bào đen đối chiến Vương Khải Minh, Lãnh Tư Công Tử Lãnh Vô Song đối chiến Tư Đồ Thắng, U Thiên Tuyết đối chiến Quỷ Tiên Phái Quỷ Ảnh. Năm quốc bốn gã thiên tài cư nhiên đụng vào nhau. Đáng chết, cứ như vậy, chẳng phải là bất kể như thế nào, này ba trận tỷ thí trong, đều sẽ có hai cuộc tranh tài, là năm quốc người giành thắng lợi. Nói cách khác top 6A có ba cái sẽ năm quốc người. Nhìn thấy hai bên quyết đấu tuyển thủ, Đại Uy Vương triều rất nhiều Huyền Châu. Khách trương,